Đừng khóc, mình không phải nữ chính. Chương 28, từ đầu nên mượn anh. Góc truyện audio.com. Thần, em về rồi. Tôi lao vào lòng chàng trai trước mặt, anh xoa đầu tôi, cười vui vẻ. Em đi đâu đấy? Gặp bạn cũ, là con trai ừm. Anh tỏ vẻ không vui, nhíu mày hỏi tôi. Gặp làm gì chứ? Tôi cũng không giấu gì, thành thật trả lời. Mượn tiền à? Anh búng trán tôi một cái, không vui nói. Anh thiếu tiền ư? Sao từ đầu không mượn anh này? Tôi cười trừ tỏ vẻ áy náy. Em nợ anh nhiều như vậy. Anh lại rất bận, sợ phiền nên không dám lại mặt dày nữa. Anh cười lớn, quen em lâu như vậy rồi, em mà ngại mặt dày gì nữa chứ. Cuối cùng vẫn gọi cho anh à, ha ha, đúng là tất cả đều là ngụy biện. Tôi cúi đầu nhỏ giọng, là em viện cớ thôi. Em muốn gặp lại bọn họ, tuy nói một phần là thế thôi. Nhưng phần lớn là bởi vì cuộc sống của Khuynh Thần cũng không dễ dàng. Anh ấy có tiền, nhưng tất cả có được đều không dễ dàng nên tôi không muốn mặt dày cướp đi nỗ lực cùng công sức của anh ấy. Thêm nữa tôi biết đấy là tiền anh ấy tích góp để gây dựng sự nghiệp riêng. Bây giờ tôi thế nào lại mượn đi rồi chứ? Cảm giác áy náy tội lỗi bắt đầu xâm lấn trái tim tôi. Tôi bối rối nói, cho em một tháng, em nhất định sẽ trả đầy đủ cho anh. Thần nhìn tôi, bật cười. À, thật là, giữa chúng ta cần gì khách sáo vậy? Sớm muộn cũng là người một nhà, của anh cũng là của em thôi. Phiền phức như vậy làm gì chứ? Tôi cười, sự ấm áp, sự ôn nhu này liệu có thể mãi mãi thuộc về tôi chứ? Này, em với cái thằng nhóc này đến cùng là quan hệ gì hả? Anh tôi từ trên lầu bước xuống, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Khuynh Thần rồi lại dùng ánh mắt tra hỏi nhìn tôi. Tôi thở dài, thờ ơ nói, anh ấy là một người anh em quen được bên Mỹ, nhưng anh ấy không phải người Mỹ, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh ấy là người anh rất quan trọng với em, vừa dứt lời tôi nhận ra dường như mình đã nói sai cái gì đó. Anh và Thần đều nhìn tôi rất không vui, tôi xoa đầu Thần, anh không vui cái gì chứ? Thần nhìn tôi trẻ con nói, anh trai cái gì chứ? Rõ ràng biết anh thích em như vậy, em còn phải làm anh đau lòng đến bao giờ nữa chứ? Tôi thở dài, tôi bây giờ không thích hợp để yêu đương, mặc dù tôi cũng muốn có người quan tâm mình, yêu thương mình. Nhưng thật sự tôi lại không muốn có người yêu mình. Thật là mâu thuẫn, nhưng cũng bởi vì tôi không biết làm sao đáp trả tình cảm này. Hay nói tôi không thích hợp để yêu đương cũng được, không biết nên làm gì cho phải, tôi liền không quan tâm nữa mà đi về phòng. Cách chương.